Chương 930, Lô Hải phản kích. Khi cái kia long cổ cung siêu cấp hắc mã bị Chu Nguyên một quyền đánh vào trong sơn nhạc, không biết sống chết lúc, rung động không chỉ có là cái kia Lô Hải bọn người, trong dãy núi song phương chém giết đại bộ đội, cũng là vào lúc này đột nhiên yên tĩnh, ngũ phương đỉnh tiên thế lực nhân mã trong mắt có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên lúc trước Chu Nguyên một kích hung hãn vô địch kia, cho bọn hắn cũng là mang đến cực lớn trùng kích, cái kia long cổ cung siêu cấp hắc mã, thực lực cũng không chút nào kém cỏi hơn Trần Huyền Đông a, mà hai tháng trước Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông lúc giao thủ, tuy nói cuối cùng thủ thắng, nhưng này cũng là trải qua một phen khổ chiến, nhưng bây giờ, làm sao trực tiếp chính là một quyền miễu sát, cái này Chu Nguyên thực lực, làm sao lại tại ngắn ngủi hai tháng ở giữa, tăng lên tới loại trình độ này, tổng các chủ uy vũ, mà bốn các thành viên tại trải qua trong nháy mắt chấn động lúc, bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, sĩ khí tăng vọt, trong lúc nhất thời đúng là nương tựa theo 2.000 người số lượng, đem đối phương 4.000 người áp chế đến liên tục bại lui, Lữ Tiêu, Mục Liễu, Hàng Uyên mấy người cũng là thu hồi trong lòng rung động, chỉ huy nhân mã trùng kích, Chu Nguyên biểu hiện, cuối cùng là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần, mà ở trong Vẫn Lạc Thành, đồng dạng là vào lúc này có rất nhiều tiếng ồn ào bộc phát, bọn hắn ánh mắt chấn động nhìn qua trên hư không một mặt to lớn quan kính, lúc trước Chu Nguyên một quyền oanh sát long cổ cung vị kia siêu cấp hắc mã một màn, còn thật sâu khắc trong đầu, cái này Thiên Uyên vực Chu Nguyên, thực lực tăng lên thật nhanh, hắn nguyên khí nội tình, thậm chí đều đạt đến 38 triệu cấp độ, loại nội tình này đã có tư cách cùng mặt khác bắc vực siêu cấp thiên kiêu so sánh với. Đúng vậy, nghe nói cái kia Từ Minh nguyên khí nội tình cũng chỉ là tại 40 triệu tả hữu, cũng không so lúc này Chu Nguyên cao bao nhiêu. Trách không được cái này Chu Nguyên trước đó căn bản cũng không sợ Từ Minh, lần này ngược lại là có trò hay để nhìn. Cái kia Xích Vân kiếm phái ngũ phương đỉnh tiêm thế lực liên hợp, xem ra chưa chắc liền ăn được Thiên Uyên vực. Đáng chết, Lô Hải sắc mặt âm trầm nhìn qua một màn này, mặt khác ba vị siêu cấp hắc mã cũng đã hội tụ bên cạnh hắn, bọn hắn lúc này đều là có chút thần sắc nhìn qua nơi xa sụp đổ sơn nhạc, tình báo có sai, thực lực của hắn tăng lên quá nhiều, một tên siêu cấp hắc mã trầm giọng nói, bọn hắn vẫn cho là Chu Nguyên cùng hai tháng trước so sánh cho dù có tăng lên, vậy cũng hẳn là tại một cái không thể làm gì phạm vi, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến, đối phương nguyên khí nội tình, tăng vọt đến 38 triệu cấp độ này, tuy nói thần phủ cảnh cuối cùng lưỡng trọng nếu như xuyên qua mà nói, nội tình sẽ phóng đại, nhưng cũng không phải tăng như vậy a. Mấy người bọn họ lúc trước xuyên qua để bắt trọng thần phủ gia tăng nguyên khí nội tình, thậm chí ngay cả Chu Nguyên một nửa cũng chưa tới. Nơi xa, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, hắn ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua nơi xa sụp đổ sơn nhạc, cái kia long cổ cung siêu cấp hắc mã coi như không chết, hẳn là cũng xem như nửa tàn phế, chiến đấu kế tiếp không cách nào lại tham dự. Thế là, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lô Hải bọn người, mà lúc này tầm mắt của hắn xem ra, Lô Hải bọn người rõ ràng thân thể đều là trở nên căng cứng, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng kiên kỵ, cùng lúc trước loại vẻ rêu tức kia, hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là biết, trước đó Chu Nguyên là đang cố ý giấu dốt, các ngươi ngược lại là chạy nhanh, Chu Nguyên cười nói, nguyên bản hắn coi là có thể thừa cơ trước giải quyết hết tối thiểu hai người mà nói, kết quả hắn đánh giá thấp những siêu cấp hắc mã này đối với cảm giác nguy hiểm nhạy cảm trình độ, cũng chỉ là giải quyết hết một người. Lô Hải hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Nguyên tổng các chủ thực biết giấu, cùng các ngươi học, Chu Nguyên tùy ý nói, lúc trước Lô Hải cũng cố ý ẩn giấu đi hai vị siêu cấp hắc mã. Liền đợi đến hắn hiện thân vào cuộc về sau, vừa rồi đem người gọi ra, Lô Hải nghe đến lời này, trong lòng tràn đầy biệt khuất, bất quá hắn hay là nhịn xuống, ánh mắt âm trầm nói, Chu Nguyên tổng các chủ, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ngươi liền thắng chắc hay sao? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, không nói gì, Lô Hải cười lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng liền ngươi làm chuẩn bị, chúng ta ngũ phương thế lực hôm nay, đối với ngươi Thiên Uyên vực, thế nhưng là tình thế bắt buộc, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía ba người khác, nghiêm nghị nói, chuẩn bị bí thuật. Ba vị hắc mã kia nghe vậy, nói, nhưng bí thuật kia, thiếu một người, bọn hắn chuẩn bị bí thuật sát chiêu, vốn là 5 người hợp lực, nhưng ai đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên vừa thấy mặt liền trực tiếp miễu sát bọn hắn một người, chúng ta 4 người, cũng đầy đủ. Ba vị siêu cấp hắc mã nghe vậy, cũng là dùng sức gật đầu một cái, trong mắt có ngoan sắc hiển hiện, ba người hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, trong nháy mắt kế tiếp, bàn bạc nguyên khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong nguyên khí kia, tự hồ là có cái gì mảnh vỡ như ẩn như hiện, cho người ta một loại thần bí cảm giác, ba đạo nguyên khí quang trụ trên hư không va chạm, trong đó những mảnh vỡ kia cũng là thật nhanh dung hợp, trong lúc mơ hồ dường như tạo thành một tòa hình trụ thể. Lô Hải cũng là vào lúc này thét dài lên tiếng, một đạo nguyên khí phóng lên tận trời, tụ hợp vào hư không trong trụ thể dần dần thành hình hình kia. Phốc phốc, Lô Hải bốn người cắn đầu lưỡi một cái, có tinh huyết phun ra, hóa thành ngàn vạn huyết châu, bị nguyên khí lôi cuốn, dung nhập trụ thể kia, trên trụ thể, quang mang càng sáng chói. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, hơi nhíu mày, Trên lòng bàn tay có một viên kiếm hoàng hiển hiện, trong nháy mắt kế tiếp trực tiếp là chia ra làm bốn đạo kiếm quang, hung hăng đối với Lô Hải bốn người bản thể chém tới. Ông, bất quá kiếm quang còn chưa chạm đến bốn người, trên hư không trong trụ thể thần bí kia, bỗng nhiên phun ra bốn đạo quang hoa đem bốn đạo kiếm quang bao phủ, sau đó kiếm quang chính là ở trong đó nhanh chóng bị phân giải, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lô Hải ngẩng đầu, mặt lộ mỉa mai nhìn qua Chu Nguyên, cười to nói, Chu Nguyên tổng các chủ, đừng uổng phí sức lực, vì đối phó ngươi, chúng ta thế nhưng là chuẩn bị đến vô cùng chu toàn, hôm nay ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, trên hư không, trụ thể thần bí kia rốt cục thời gian dần trôi qua ngưng hiện, đó lại là một tòa ước chừng trăm trượng quan tháp trôi nổi tại hư không, hiện ra bốn màu chi quang, phun ra nuốt vào ngàn vạn nguyên khí, có vẻ hơi thần bí khó lường. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tòa quan tháp kia, lông mày cũng là hơi nhíu lại, từ phía trên kia, thật sự là hắn là đã nhận ra một tia nguy hiểm ba động, nhưng vật này đặc biệt kỳ lạ, nhìn qua là một loại nguyên thuật, nhưng lại ẩn chứa nguyên bảo khí tức, xem ra chính như cái này Lô Hải nói, bọn hắn vì hôm nay, cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị, chỉ là, bọn hắn vì sao cứ như vậy khẳng định bọn hắn loại chuẩn bị này là dùng tới đối phó hắn, loại cảm giác này, liền giống như tại chuyện này trước, bọn hắn liền xác định hắn Chu Nguyên nhất định sẽ chọn được nhị đẳng lộ. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, đây hết thảy đều là có một chút âm mưu hương vị, kết hợp với rút thăm do cái kia Triệu Tiên chuẩn khống chế, như vậy hắn phải chăng có thể hoài nghi, cái kia vạn tổ vực, trong bóng tối nhằm vào Thiên Uyên vực, là vị kia vạn tổ đại tôn sao? Chu Nguyên nhíu mày, trong lòng thầm than một hơi, loại cấp độ kia đánh cờ hắn không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trước đem trước mắt nan quan vượt qua, hắn biết tòa quan tháp bốn màu này hẳn là Lô Hải bọn hắn thủ đoạn sau cùng, chỉ cần đem nó cản lại, như vậy tự nhiên có thể hóa giải lần này nguy cơ. Trên hư không, quan tháp bốn màu càng sáng chói, mà cái kia Lô Hải bốn người khuôn mặt thì là càng ngày càng tái nhợt, nhưng bọn hắn ánh mắt lại trở nên càng thêm cuồng nhiệt, bọn hắn tin tưởng, bực này sát chiêu phía dưới, tất nhiên có thể đem Chu Nguyên trấn áp. 38 triệu nội tình thì như thế nào? Lô Hải ngửa mặt lên trời thét dài, ngũ linh càng không tháp, phong trấn vạn vật, hư, khi hắn gào thét lúc rơi xuống, trên hư không, quan tháp quanh quẩn lấy bốn màu kia đột nhiên tan biến tại nguyên địa, tiếp theo một cái chớp mắt, trong khi lúc xuất hiện, vậy mà trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên phía trên, sau đó lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hung hăng trấn áp xuống, ầm ầm, đại địa rung rẩy, quan tháp đứng sừng sững xuống tới, cũng là đem Chu Nguyên thân ảnh cho bao phủ đi vào, nhìn qua một màn này, cái kia Lô Hải khóe miệng cũng là có một vòng cười lạnh nổi lên, cái này Chu Nguyên rơi vào trong tháp, như vậy cục này, hắn liền nhất định phải thua. Chu Nguyên a Chu Nguyên, mặt ngươi kinh tài tuyệt diễm, hôm nay cũng phải trở thành chúng ta đá đặt chân.